Thái cổ cuồng ma, chương 449, chấn nhiếp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, những năm gần đây, Tần Vũ mặc dù từng giết không ít người, nhưng hắn tuyệt sẽ không chủ động đi dẫn đến người khác, nếu có thể kết giao, hắn sẽ tận lực kết giao, giống như Phương Dược Long, nhưng nếu đối phương khí thế hung hung như Vô Cực Đạo Tông như vậy Tần Vũ cũng sẽ không buông xuống dáng vẻ ăn nói khép nép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Tần Vũ lần này động thủ cũng không phải thật là muốn phân ra cái ngươi chết ta sống, từ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, bất kể ở nơi nào tu sĩ đều chỉ sẽ coi trọng tôn kính cường giả. Lấy thương thiên nhất chỉ uy lực đủ để rung động đám này tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, thương thiên nhất chỉ đánh vào vòng xoáy bên trong lộ ra to trên tay, nhất chỉ thế như trẻ che đem bàn tay khổng lồ nghiền diệt, nhưng nhất chỉ lực như cũ không tán, trực tiếp đánh vào kia trong nước xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ra Tần Vũ dự liệu là vòng xoáy bên trong có ảo diệu gì, nhất chỉ lực tràn vào trong đó, lại chưa đem vòng xoáy nổ. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ vòng xoáy bên trong nổ tung, tạo thành một cổ sóng âm hung mãnh khuếch tán. Cùng lúc đó, ở Tần Vũ kinh hãi lúc, một cái già nua thủ trưởng từ vòng xoáy bên trong đưa ra, một trường phảng phất có thể cản đoạn tinh thần, toái diệt thiên địa, hung mãnh đánh phía Tần Vũ. Trong nháy mắt Tần Vũ cả người lỗ chân lông toàn bộ không tự chủ được đảo thủ, mãnh liệt cảm giác nguy cơ làm Tần Vũ kinh hãi, hắn giơ tay phải lên, hữu trường trong lòng bàn tay thanh đồng thủ ấn bùng nổ hào quang óng ánh, hóa thành một đạo thanh đồng thủ ấn nghênh hướng già nua thủ trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, kinh thiên động địa vang lớn kèm theo một cổ kinh khủng sóng chấn động hung mãnh khuếch tán, bốn phía tu sĩ toàn bộ bị đánh bay, mà chịu đựng trục hoang đỉnh phong thủ ấn một đòn già nua thủ trưởng trong nháy mắt máu thịt be bét, cấp tốc thu hồi trong nước xoáy, kể cả vòng xoáy đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hống hống hống, từng đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ giới chi toái phiến sâu bên trong nổ tung, dùng một cái động kinh động phương viên mấy trăm dặm hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết ma cổ tông đệ tử toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Phương Dược Long cũng đầy mặt khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ là danh thể tu người, thể xác cực kỳ cường hãn, có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ không chỉ là thể xác cường hãn, còn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Trước kia nhất chỉ, để cho Phương Dược Long trong lòng khiếp sợ vạn phần, thậm chí có nhiều chút hoảng hốt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể sợ rằng đều khó ngăn cản Tần Vũ nhất chỉ. Trở về nghĩ lúc đó để cho Tần Vũ ba quyền bên trong đem bức lui chuyện, Phương Dược Long nét mặt già nua xuyên thấu qua đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà càng khiếp sợ không ai bằng Vô Cực Đạo Tông, đặc biệt là còn lại ba vị chuẩn thiếu tông, có lẽ còn lại Vô Cực Đạo Tông đối với Huyền Thanh Đạo Bào thanh niên thực lực chẳng qua là mơ hồ biết rất mạnh, cũng không biết cụ thể như thế nào. Có thể ba người bọn hắn cùng Huyền Thanh Đạo Bào thanh niên không biết chiến đấu bao nhiêu lần, mỗi lần đều phải ở quỷ dị thần thông bên dưới cật biết, lại không nghĩ rằng, khấu đạo cảnh tu sĩ nhất chỉ chẳng những nổ kia thần thông, còn nghĩ kia thần thông bên trong nhân vật khủng bố đều nặng chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, trục hoang đỉnh phong thủ ấn bên trong ẩn chứa bàng bạc uy áp càng để cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Tại thời điểm này, bọn họ có chút hoảng hốt, phảng phất Tần Vũ căn bản không phải khấu đạo cảnh tu sĩ, mà là vạn cổ cường giả. Nhìn ngật nhưng bất động Tần Vũ, Vô Cực Đạo Tông thiên kiêu môn trên mặt ngạo mạn toàn bộ biến mất, cướp lấy là tái nhợt cùng khiếp sợ, về phần nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng là không trước khinh thị, có là sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Huyền Thanh Đạo Bào thanh niên thân thể liền lùi lại mấy chục bước, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, thế nhưng tuấn trên gương mặt tươi cười càng nhiều là khiếp sợ và không dám tin, hai mắt chết nhìn chòng chọc ngật nhưng bất động Tần Vũ, khàn khàn đạo. Người rốt cuộc là ai? Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Thanh đạo bào thanh niên, mặc dù thân thể phá lệ suy yếu, có thể vào lúc này, làm sao có thể biểu hiện ra, hắn phẩy nhẹ mắt thanh niên, chậm chạp xuất ra chứa đạo linh thủy bình ngọc nhẹ nhàng mở ra, nhấp nhẹ mấy giọt mới lạnh lùng nói. Người không phải là biết không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh đạo bào thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì, mà kia kiều diệm ướt át nữ tử hoa chi chiêu triền cười nói. Ta liền nói Lục gia tiên nữ mắt cao hơn đầu như thế nào vừa ý một người bình thường khấu đạo cảnh tiểu tu sĩ, bây giờ nhìn lại là chúng ta nhìn lầm, khấu đạo cảnh tu vi lại có thực lực như thế sợ là thiên huyền tinh thần cũng không tìm ra mấy cái đây. Tần Vũ mắt nhìn cô gái này, lười giải thích nữa, hắn lạnh nhạt nói. Nếu còn muốn tiếp tục đánh ta Lý Hữu Tài luôn sẵn sàng tiếp đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cực đạo tông đệ từ mỗi cái sắc mặt âm trầm, nhưng bây giờ không người dám nói cái gì, Tần Vũ hai chiêu hoàn toàn đưa bọn họ chấn áp. Cùng lúc đó, bốn vị vô cực đạo tông chuẩn thiếu tông tất cả ở truyền âm thương nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Ngự Phong, người này thực lực đến cùng như thế nào? Đầu đội tử kim đế quan thanh niên hỏi, góc chuyện audio.com, rất mạnh, lại để cho ta bản tôn bị thương, nhưng cuối cùng một ngón kia ấn tuyệt đối không phải hắn, cho nên, người này tuyệt đối phải đã đến thiên đại tạo hóa, rất có thể là hồng hoang 17 đỉnh cấp truyền thừa, nếu có thể đưa hắn chém chết, có thể đoạt hắn tạo hóa. Huyền Thanh đạo bào thanh niên thấp giọng truyền âm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này dám với khiêu khích chỉ sợ là hữu sợ ý ỉ vào, một khi động thủ ắt phải không thể để cho chạy trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được, bất kể là không có lửa làm sao có khói hay là thế nào, người này cùng Lục gia tiên nữ hẳn có thứ quan hệ nào đó, nếu khiến Lục gia tiên nữ biết chỉ sợ đối với ta vô cực đạo tông cực kỳ bất lợi. Mặt kia thượng tràn đầy nụ cười chuẩn thiếu tông lời nói âm lãnh truyền âm nói. Có thể bằng khấu đạo cảnh tu vi có thực lực như thế, trên người người này sợ rằng có rất nhiều bí mật ta hiếu kỳ về hắn chặt nột. Bất quá nếu muốn hắn chém chết sợ là có chút khó khăn, dù sao người này quỷ dị hơn nữa còn có hẳn lá bài tẩy không ra, cái này làm cho ta càng muốn nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, trên người này hẳn có đại tạo hóa, nhưng chúng ta hoặc là không động thủ, một khi động thủ ắt phải mới tất cả mọi người đều xóa bỏ, mặc dù ta không tin hắn thoát khỏi chúng ta vây quét, có thể quan hệ đến Lục gia, hơn nữa còn là Lục gia tiên nữ vẫn cẩn thận thì tốt hơn, ta kế hoạch là chờ đi sâu vào này xâm lâm sau khi cùng ta vô cực đạo tông các sư tổ tự dưỡng hung thú liên lạc với sau, động thủ nữa không muộn. Trên mặt tràn đầy nụ cười chuẩn thiếu tông thong thả nói. Nói có lý, người này cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Đầu kia thú vương hẳn bước vào đạo cảnh tam trọng, cộng thêm còn lại tự dưỡng hung thú, người này có chạy đằng trời. Đầu đội tử kim đế quan thanh niên âm trầm truyền âm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, sẽ để cho người này sống lâu ít ngày. Cổ Ngự Phong trầm giọng truyền âm nói. Lời nói không rơi, liền nghe được nữ tử yêu diễm này đôi mắt đẹp chứa đựng Tần Vũ cười duyên nói. Đàn ông các ngươi giữa cả ngày chém chém giết giết có ý gì? Coi như muốn đánh chờ rời đi tiên vũ bí cảnh đánh không phải càng tốt sao sao? Dù sao, chúng ta tới tiên vũ bí cảnh cũng không phải là đánh nhau, nếu đạo hữu nguyện ý chúng ta có thể cặp tay đồng hành tìm một chút nơi đây có gì bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.